Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1423, tiêu tiền niềm vui thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt à, kỳ thật Lạc Xuyên từ vừa mới bắt đầu cũng là cuộc sống bình thản. Đến mức địch nhân cái gì với hắn mà nói thì chưa từng có tồn tại qua. Thân là một tên phổ thông khởi nguyên thương thành lão bản. Hắn ngày bình thường cũng là bán một chút hàng hóa cái gì. Không tranh quyền thế, trong thế tục phàm trần các loại hỗn loạn việc vặt rất ít đi để ý tới. Ân, không sai biệt lắm chính là cái này bộ dáng. Tại mộng trường không giống như là nói tướng thanh, hát hài hước châm biếm, đồng dạng thanh âm đàm thoại bên trong. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên bữa tối cuối cùng có một kết thúc. Chỉ có thể nói không hổ là viên quy bằng hữu, xem ra cũng nhận ảnh hưởng của hắn. Làm gì đó còn ăn thật ngon. Cái này à, lúc ấy ta nhàn không có việc gì cùng viên quy đồng hành một đoạn thời gian. Tên kia đối thực lực không có quá lớn truy cầu. Trên cơ bản cũng là các cái địa phương tìm nguyên liệu nấu ăn cùng thực đơn. Ta đây nhìn thời gian lâu như vậy, dần ra cũng liền học được một chút. Mộng Trường không rất tình nguyện cùng hai người chia sẻ chuyện xưa của hắn. Viên quy tên kia có thể là mặt đơ. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Cùng hắn chờ đợi thời gian lâu như vậy ta nhưng cho tới bây giờ không thấy được hắn cười qua. Mỗi một ngày nghiêm mặt không mệt mỏi sao? Cái này khẳng định là tin tưởng. Viên quy tại viên quy tiểu điếm bên trong cũng không sao cả cười qua. Mà lại không chỉ như thế. Biểu lộ cơ hồ chưa bao giờ có biến hóa. Tuy nhiên không tính là người sống chớ gần. Nhưng cũng là lạnh như băng. Lúc này trời chiều đã hoàn toàn rơi xuống. Mông lung cảnh ban đêm bao phủ thế giới. Bầu trời đêm bị lấp lóe ánh sao chỗ chiếu sáng. Một vòng sáng trong trăng sáng lặng yên dâng lên. Rơi xuống thanh lãnh ánh trăng. Thời gian cũng không sớm. Chúng ta liền đi trước. Lạc Xuyên theo vị trí bên trên đứng dậy. Hắn không quá muốn nghe vị này mộng tôn giả cố sự. Cái này liền đi rồi. Muốn hay không ăn thêm chút nữa? Tôn giả cảnh giới nguyên liệu nấu ăn ta chỗ này hoàn toàn chính xác có. Đoạn thời gian trước tại trong di tích gặp cái đại gia hỏa. Từ trên người nó đạt được không ít đồ tốt. Bất quá đáng tiếc để nó trốn thoát. Bất quá cũng đúng lúc. Chờ sau đó lần lại đi bắt một lần. Mộng Trường không cười ha hả mở ra xe thức ăn tủ chứa đồ. Bên trong để đó tựa hồ là cái nào đó động vật cánh. Đứt gãy chỗ giống như là bị cứ thế mà kéo xuống. Lông vũ cùng chất thịt tựa như bầu trời đêm chòm sao. Tản ra lấm ta lấm tấm phát sáng. Quảng cáo, coi như ngăn cách khoảng cách xa như vậy. Lạc Xuyên cũng ngửi thấy một loại nhàn nhạt dị hương. Đây là cái gì? Yêu Tử Yên tò mò hỏi. Cái này hoàn toàn là trù nghệ kẻ yêu thích bản năng phản ứng. Không biết, chưa thấy qua. Mộng Trường không lắc đầu. Tựa như là theo thượng cổ còn sót lại dị chủng. Trời sinh nắm trong tay không gian lực lượng. Vốn là bị ta kéo xuống hai cái. Ta ăn một cái. Đừng nói vị đạo thực là không tồi. Mà lại ẩn chứa lực lượng không sai biệt lắm làm cho người bình thường trực tiếp đi vào quy nguyên cảnh giới. Các ngươi có muốn không? Có thể tặng cho các ngươi. Cái này nhiều không có ý tứ. Lạc Xuyên đụng đụng Yêu Tử Yên cánh tay. Tử Yên đem vật kia thu lại. Yêu Tử Yên, Mộng Trường không đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt lộ ra nụ cười, đem nguyên liệu nấu ăn theo tủ chứa đồ bên trong đem ra đưa cho Yêu Tử Yên. Đừng khách khí, đừng khách khí, cũng không phải cái gì vật chân quý, huống hồ ta còn tại lão bản nơi này mua nhiều đồ như thế. Lão bản để ngươi nhận lấy thì nhận lấy đi. Tại Mộng Trường không loại cảnh giới này tu luyện giả xem ra hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. Căn bản so ra kém vừa mới hắn mua sắm những cái kia hàng hóa. Bất quá thứ này nếu là lưu truyền đến Thiên Lan Đại Lục. Những cái kia đế quốc vương triều. Tông môn thế lực vì thế nói không chừng có thể đem chó não tử đánh ra tới. Vậy ta thì nhận, Yêu Tử Yên không thể làm gì khác hơn nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Sau đó đối với Mộng Trường không lộ ra một cái nụ cười yêu nhã. Đem nguyên liệu nấu ăn nhận được trong không gian giới chỉ. Lạc Xuyên cảm giác mình eo bị Yêu Tử Yên không nhẹ không nặng bấm một cái. Lại nói kỹ năng này đều là vô sự tự thông sao? Ăn rồi bữa tối, mà lại còn chiếm được một phần truyền thuyết cấp bậc hy hữu nguyên liệu nấu ăn. Lạc Xuyên tâm tình không tệ. Tiết Phong các biết à, chúng ta trước mắt thì ở tại nơi này. Muốn là ngươi muốn tham dự điện ảnh quay chụp trong lời nói buổi trưa ăn cơm xong chính mình tới. Cho ngươi cái dâu ria nhân vật vẫn là không có vấn đề. Lạc Xuyên nói ra, tuy nhiên không hiểu nhân vật là có ý gì. Nhưng muốn đến cũng hẳn là cùng điện ảnh tương quan. Mộng Trường không nhẹ gật đầu. Nghĩ nghĩ lại sách xảy ra vấn đề. Cái kia buổi sáng đâu? Buổi sáng buồn ngủ, dậy không nổi. Lạc Xuyên thuận miệng trả lời. Mộng Trường không? Cái này đáp án làm sao cùng hắn nghĩ không giống nhau? Hắn còn tưởng rằng Lạc Xuyên sẽ nói. Buổi sáng cần cảm ngộ thiên địa đại đạo. Loại hình lời nói. Làm sao biến thành ngủ nướng? Cái này phong cách vẽ rõ ràng không thích hợp. So chính hắn còn không thích hợp. Vậy tại sao muốn giữa trưa ăn cơm xong sẽ đi qua? Mộng Trường không tiếp tục hỏi. Chúng ta là mặc kệ cơm. Lạc Xuyên nói đến đương nhiên. Mộng Trường không tan vỡ. Trong truyền thuyết thần thông quảng đại, vô cùng thần bí khởi nguyên thương thành lão bản trong lòng hắn hình tượng tan vỡ. Bất quá Mộng Trường không tại Thiên Lan đại lục sinh sống thời gian dài như vậy. Gió to sóng lớn gì chưa từng thấy. Lão bản tính cách có lẽ vốn chính là như thế. Chỉ là những cái kia nghe đồn nhiều chút não bổ. Sau đó hắn sau khi nghe được thì một cách tự nhiên biến thành như thế. Bất quá bây giờ loại tính cách này tựa hồ cũng không tệ. Mở tiệm làm lão bản tiền bối dưới tình huống bình thường đều tương đối tốt nói chuyện. Khụ khụ, Tuyết Phong các đúng không? Ngày mai ta sẽ đi qua. Mộng Trường không rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Nhẹ gật đầu, vậy chúng ta liền đi trước. Lạc Xuyên đang chuẩn bị rời đi. Vừa đi ra mấy bước bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lại xếp trở lại. Lão bản, thì thế nào? Mộng Trường không sắc mặt nghi hoặc. Bao nhiêu linh tinh? Lạc Xuyên chỉ bàn ăn. Vừa mới ăn đồ vật bao nhiêu linh tinh? Quảng cáo, Mộng Trường không làm sao cũng không nghĩ tới Lạc Xuyên nói thế mà là chuyện này. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó buồn cười khoát khoát tay. Lão bản nói đùa, bữa cơm này coi như là ta mời a, vậy không tốt lắm ý tứ. Lạc Xuyên lắc đầu, Mộng Trường không cảm thấy Lạc Xuyên 89 phần 10 sẽ thản nhiên tiếp nhận. Nên bao nhiêu linh tinh thì là bao nhiêu linh tinh. Lạc Xuyên sắc mặt nghiêm túc nói ra, nhìn lấy Lạc Xuyên kiên trì thần sắc. Mộng Trường không cũng không tiện nói cái gì, dù sao đại nhân vật đều là sĩ diện. Ngạch, làm sao lời này liền chính hắn cũng không quá tin tưởng. Cái kia lão bản thì cho 500 linh tinh đi. Mộng Trường không nghĩ nghĩ nói ra. Lạc Xuyên gật gật đầu, tay cầm tại phía trước xẹt qua. Chỉnh chỉnh tê tê 500 linh tinh liền ra hiện tại trong giữa không trung. Mộng Trường không hé mắt, vẫn là cùng vừa mới hàng hóa xuất hiện thời điểm giống nhau. Toàn bộ quá trình không có chút nào linh lực cùng tinh thần lực lượng ba động. Hoàn toàn cũng là trống rỗng xuất hiện. Linh tinh cũng thanh toán. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên bước lên trở về đường xá. Không có sử dụng truyền tống loại hình đặc thù lực lượng. Cứ như vậy chậm rãi dọc theo đường đi tới. Lão bản làm sao bỗng nhiên nghĩ đến cho vị kia mộng tôn giả linh tinh rồi. Mở tiệm thời gian dài như vậy. Luôn luôn thu linh tinh. Ta thì muốn thử xem đem linh tinh tiêu xài cảm giác. Hở, thì nguyên nhân này à, tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.